Lâm Tử Hàn không chỉ có thay đổi tâm, còn vĩnh viễn thoát khỏi cuộc sống của anh ta, hết lần này tới lần khác theo gã đàn ông trước mắt này, anh ta làm sao có thể không hận. Lâm Tử Hàn chỉ vào cánh cửa thoát hiểm ở một bên, dương miệng lại không thể nói rõ, Lãnh Phong kinh sợ, một cước đá văng cửa thoát hiểm. Ôm cô chạy tiến vào ngồi thang máy thoát hiểm, thuận lợi đóng sầm cửa sắt lớn, đạn bắn vào trên cửa sắt phát ra những tiếng vang pằng pằng. Lâm Tử Hàn cầm điện thoại di động bị rơi xuống mặt đất, sốt ruột lớn tiếng hỏi. A Nghị, anh còn đó không? Nói cho Phong ca tôi ở tòa nhà phía Bắc. A Nghị một bên nhanh chóng mà thao tác trên laptop, một bên mở miệng nói. Anh Nghị, người nào là chị em? Lâm Tử Y đánh giá hình người chằng chịt trên màn hình máy vi tính, hiếu kỳ hỏi thăm. A Nghị một đầu mồ hôi lạnh không để ý đến cô, nhìn màn hình máy vi tính chằm chằm không chuyển mắt. Cách Trương,